Chiến thần bất bại, chương 2026. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Chính Văn vừa xuống máy bay, Trần Khai Quốc và Lưu Trường Quân bước đến đó chào cậu Tiêu. Lưu Trường Quân giơ tay ra với Tiêu Chính Văn, mỉm cười chào hỏi. Tiêu Chính Văn bắt tay với Lưu Trường Quân. Chào ông, Trần Khai Quốc bên cạnh cũng nhiệt tình bước đến nói. Cậu Tiêu đi đường vất vả rồi, cậu Tần có đặc biệt dặn dò gì không? Trần Khai Quốc vừa giúp Tiêu Chính Văn xách hành lý vừa cười hỏi. Tiêu Chính Văn nhìn người đàn ông trung niên này, khẽ lắc đầu nói. Không dặn dò gì cả, chỉ nói gia tộc Canter không được nhiệt tình lắm. Không biết ông Trần có thể mau chóng sắp xếp cho tôi đến gặp người của gia tộc Canter không? Nghe thế, Trần Khai Quốc lộ ra vẻ mặt khó coi, cười nói. Cậu Tiêu, e là tôi không có tầm ảnh hưởng lớn đến thế. Gia tộc Canter xem như là gia tộc lớn hàng đầu ở tỉnh phía Bắc nước Phá Lý. Hơn nữa cũng là gia tộc lớn đứng thứ 6 ở cả Âu Lục. Tôi chỉ là một doanh nhân nhỏ, muốn gặp người của gia tộc Canter không hề dễ nhưng tôi sẽ cố gắng nghĩ cách. Trần Khai Quốc vừa nói vừa mời Tiêu Chính Văn và Lưu Trường Quân lên xe của mình. Ở Hoa Quốc hay Mỹ Lục, gia tộc Canter đều không có danh tiếng. Nhưng lại vô cùng nổi tiếng ở Âu Lục. Gia tộc Canter vẫn đều là thân phận công tước ở tỉnh phía Bắc nước Phá Lý, địa vị cao không nói, mười mấy năm gần đây trong gia tộc xuất hiện rất nhiều nhân tài. Khác với Hoa Quốc, nước Phá Lý trước giờ luôn phân chia mức độ cao quý giữa các quý tộc bằng sức chiến đấu. Trong mấy năm nay, chỉ riêng thế hệ trẻ, gia tộc Canter đã xuất hiện thêm 4 cảnh giới thiên vương. Thậm chí còn một người nữa đã đạt đến cảnh giới thiên vương thiên cấp 4 sao. Được gọi là thiên tài Âu Lục cùng với Oma đệ tử của Andre, cường giả cảnh giới thiên thần duy nhất của Âu Lục. Sau khi lên xe, Lưu Trường Quân quay đầu lại nói với Tiêu Chính Văn. Cậu Tiêu, chuyện này không phải ông Trần không chịu giúp mà là hiện giờ gia tộc Canter có thể gọi là đang trong giai đoạn hưng thịnh. Nếu không họ cũng không dám bắt giữ Mã Vĩnh Lợi. Mong cậu Tiêu kiên nhẫn, chúng tôi nhất định sẽ nghĩ cách gặp người của gia tộc Canter. Tiêu Chính Văn gật đầu. Mình lần đầu đến cũng không tiện làm khó người khác. Trần Khai Quốc đang lái xe nhanh trí nói. Cậu Tiêu, nếu cậu muốn nhanh chóng giải quyết chuyện này thì tôi có một cách hay. Nghe thế Tiêu Chính Văn ngẩng đầu lên nói. Ồ, cách gì? Ông nói tôi nghe xem. Trần Khai Quốc cười nói. Mấy ngày trước, tôi nghe mấy người bạn làm ăn nói tối nay tộc phó gia tộc Canter tổ chức tiệc sinh nhật. Chúng ta có thể lấy danh nghĩa chúc thọ để đến tiệc sinh nhật của ông ta. Về phần quà thì bên tôi sẽ nghĩ cách. Tóm lại chắc chắn có thể để cậu gặp được thành viên cốt cán trong gia tộc Canter. Lưu Trường Quân khẽ nhíu mày. Cách chương.